Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 476, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Nhất định phải thừa nhận người làm công tác văn hóa nói chuyện liền là có nội dung. Con ngựa còn không bằng Bạch Hạo Nam lĩnh ngộ nhiều. Càng nhiều là đem những cái kia tiếng phổ thông lời nói khách sáo lật qua lật lại nói hai câu liền. Không có gì để nói. Bạch Hạo Nam điển hình trong bụng có hàng ngược lại không ra. Trương Duệ rõ ràng là cái lâm thời lên xe đồng đội. Nhưng đầu này liên quan tới Thanh Thiểu Nhi bóng đá đi vào sân trường giờ ngọ báo cáo tin tức. Cũng chỉ đoạn tích hắn lời nói. Sóng vai ba người được giới thiệu tại lần này cả nước quán quân học sinh tiểu học đội thân phận về. Sao, trực tiếp hình tượng cắt tới hiệu trường. Chúng ta không phải là vì bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ. Không phải là vì hiệu quả và lợi ích, mà là hy vọng tại bọn nhỏ trên thân tạo nên dũng khí. Dũng khí là phát triển bản thân, thu hoạch được thành tựu, kiên cường cùng quả quyết quyết sách căn cơ. Một cái rất thích đá bóng hài tử, hắn đối mặt sinh hoạt liền là kích động nhân tâm, tràn ngập khiêu chiến cùng mới mẻ thú vị. Bóng đá tiến sân trường, vì chính là để bọn nhỏ rèn luyện ý chí của mình. Đi đối mặt tương lai hoang mang, ngăn trở cùng thất vọng. Lúc ấy Bạch Hạo Nam cùng con ngựa biểu lộ liền có chút nhẫn gật đầu. Không ngừng, nguyên lai thật có người nói chuyện sẽ để cho bên cạnh kìm lòng không được khen ngợi. Dù là vị này năng lực hơn người Trương hiệu trưởng có cực kỳ nhiều mục tiêu của mình. Nhưng lời nói này nói đến giọt nước không lọt, quá đẹp, mà lại đài truyền hình biên đạo hình tượng cũng cắt đến xinh đẹp. Thân mang vận động áo thun hai vị trước vận động viên đều có chút tập trung tinh thần nhìn xem. Trương Duệ, nghiễm nhiên đem Trương hiệu trưởng trở thành nhân vật chính, Bạch Hạo Nam sẽ không cảm thấy huyên tân đoạt chủ, trên mặt còn không tự chủ được hiện lên ta tiếu dung. Hài lòng tựa ở phòng chờ máy bay trên ghế dựa. Trương Duệ là cái dạng gì giáo dục người làm việc. Bạch Hạo Nam phía trước là có trải nghiệm. Ý đồ xấu không thể nói. Nhưng hiện thực mà vững vàng. Tại công tác của hắn trong phạm vi chỉ có ích lợi cân nhắc. Như thế nào đem lợi ích tối đại hóa đi tiếp cận mình mục tiêu. Nhưng hiển nhiên hiện tại bóng đá đặc sắc nước cờ này. Để Trương Duệ đầy đủ nếm đến ngon ngọt. Tiếp xuống, tối thiểu tại cỗ này phong trào còn không có biến mất trước. Xác thực sẽ dốc toàn lực vận dụng hắn tài nguyên đến thôi động bóng đá tiến sân trường phát triển. Cái này không phải liền là Bạch Hạo Nam hy vọng đạt thành mục tiêu sao? Không cần xác nhận đối phương có phải hay không cùng mình đồng dạng giấu trong lòng mộng tưởng hoặc là lý tưởng. Chỉ cần có thể bởi vì đủ loại lợi ích khu động tiến tới cùng nhau đến là được rồi. Sẽ không hình dung điểm ấy cảm thụ bị hắn xem như kế sách của mình lịch trình giảng thuật cho trời. Long lão hòa thượng nghe. Trời long lão, mấy năm trước còn có thể dùng trường bồ thảo lần lượt từng cái đối tín đồ kích đầu công án. Hiện tại chỉ có thể an tĩnh xếp bằng ở trong cung điện. Đối lần lượt từng cái trải qua cúng bái lữ hành đoàn thành viên tiếu dung chân thành. Mặt mũi hiền lành cũng vô pháp che giấu già nua lắng đọng. Đến thời điểm chuyến bay bên trên, Vu Gia Lý khẳng định phổ cập khoa học trời long lão hòa thượng pháp lực vô biên. Nàng lão tử vẫn luôn là trời long hòa thượng tín đồ. Khai quang giải hoặc đổi tên về sau mới phong sinh thủy khởi. Hiện tại Bạch Hạo Nam siêu quần bạt tụy, cũng là nơi này ưu lương xuất phẩm, càng là nhân sĩ thành công càng dễ dàng đối mệnh cách. Vận mệnh những này huyền học cảm thấy tin phục, y xa theo thói quen bán tín bán nghi, tổng thể vẫn là tin mình, Trần Tố phân liền thành kính, đến Thiên Long tự hung hăng lôi kéo ba nhi tử cho trời long hòa thượng dập đầu. Hy vọng Phật tổ có thể phù hộ tam bào thai có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tiện thể còn muốn đi cho Bạch Hạo Nam điểm cái siêu quý đèn trong. Bị Bạch Hạo Nam ôn nhu mà kiên quyết kéo lại. Hống nàng nói chính mình là trong chùa tục gia đại sư huynh. Không thể cái này, một hai ba mẹ mới hậm hực coi như thôi. Toàn bộ lữ hành đoàn đương nhiên là A Huy an bài tiếp đãi. Vừa thấy mặt liền biểu đạt đối Bạch Hạo Nam dẫn đội thu hoạch được quán quân chúc mừng. Ai lại đem công lao này tính tại Phật tổ trên đầu. Long bì pháp lực vô biên trảm yêu trừ ma công tích là đương nhiên. Giống như đứng ở trên vùng đất này, trước kia cảm thấy mấy vị này đối Bạch Hạo Nam có phải hay không có chút thần thao thao bằng hữu. Hiện tại Isa Trần Tố Phân các nàng cũng có chút hiểu được. Tống Na cũng nghĩ đến, nghe nói là bị A Huy khuyên can, ngụ ý liền là Bạch Hạo Nam hẳn là dành thời gian tới cửa đi một chút. Lúc nói lời này giữa lông mày cho Bạch Hạo Nam có chút ám chỉ. Kết hợp ai lặng lẽ nói A Huy trở về liền không thể thoát thân đi. Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng chính mình còn nên đi tướng quân nhà bái phòng. Bất quá có A Huy hỗ trợ chiếu cố mãi mãi đề. Chắc một nhóm, Bạch Hạo Nam mới có thể hoàn toàn nhẹ nhõm mang theo người nhà tại Thiên Long tự du lãm. Giới thiệu chính mình lúc trước là tại sao lại ở chỗ này làm hòa thượng. Loại kia không gần nữ sắc, còn mỗi ngày ăn không được cơm tối thời gian. Vu gia lý đều có chút khó mà tin được. Aikaka Aban hiện tại đã là tướng mạo trầm ổn thanh niên tăng lữ. Đối Bạch Hạo Nam vẫn như cũ dùng long bì xưng hô. Cường điệu giới thiệu đại điện phía sau một tòa vàng son lộng lẫy Phật tháp. Lại chính là dùng lúc trước Bạch Hạo Nam từ thủ đô vị kia điện tín ông chủ trong tay lừa đến tiền. Tu kiến, kỷ niệm năm đó bóng đá tăng lữ dũng đấu yêu tăng cố sự. Bạch Hạo Nam kia đoạn kinh lịch đã thành Thiên Long tự lấy làm tự hào truyền thuyết. Có ai chuyên môn bồi tiếp nữ quyến dọc theo những cái này truyền thuyết, cố sự từng cái giảng dài. Bạch Hạo Nam mới lấy đơn độc cùng sư phụ ngồi cùng một chỗ. Kỳ thật lúc trước hướng xa bắc, hai sư đồ liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Cùng năm đó cái kia cả lơ phất phơ đối mặt đại hòa thượng đi đường ra hòa khác biệt. Bạch Hạo Nam rất cung kính trước cho dập đầu cái đầu đầy. Sau đó mới quỳ ngồi ở kia tay vẫn như cũ trống rỗng đến có chút to lớn chủ trì điện đường trên sàn. Nhà, nói liên miên lải nhải đem mình tại Sa Bắc làm sao trở lại trong nước tiền căn hậu quả. Còn có về nước về sau một năm qua này kinh lịch đều giảng. Lão hòa thượng hiền lành càng thêm sâu mấy phần. Dù là Bạch Hạo Nam miêu tả có chút bừa bãi, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu chuyên chú lắng nghe. Một cho tới hôm nay đối Trương Duệ cảm ngộ, năm đó từ Quế Tây lén qua tới bỏ ra một hai ngày. Hiện tại 2 đến 3 giờ thời gian liền bay tới, ta không biết phải hình dung như thế nào loại sửa đổi này. Ta là một thân phá mau bệnh ra hỏa, nhưng ta nghĩ chuyện này ta là làm đúng. Hiện tại liền là quá đuổi đến điểm, khắp nơi đều đuổi, ta lo sự tình làm không tốt. Cũng sợ cái này cái quá trình chung tổn thương làm trễ nải hài tử khác trưởng thành. Trời long, lão pháp sư lại không có trả lời ngay. Làm cái có chút lão ngoan đồng ngoác động tác. Thậm chí có chút nghịch ngợm hương vị. Đến, ngồi đến ta nơi này. Bạch Hạo Nam hơi mờ mịt quỳ bò qua đi. Nhớ tới động tác này cùng Ada bại hoại không sai biệt lắm. Cũng cười. Còn tốt hắn không có cái khác, tăng lữ như thế đem trời long hòa thượng khi thành thiên thần kính sợ. Sóng vai ngồi xếp bằng cũng không có gì chướng ngại tâm lý. Lão hòa thượng chỉ tay phải của mình bên cạnh. Ngươi nhìn, Thái Lan trong chùa miếu loại này điện đường phần lớn còn là dựa theo nhiệt đới lâu. Phòng phương thức tu kiến, dựng cái lầu một già đỡ xa cách mặt đất chiều nóng con muỗi. Lầu 2 rộng rãi vuông vức tứ phía đều có lan can. Chủ trì thư phòng tại lầu 3 càng là chung quanh thông thấu sáng tỏ. Đỉnh nhọn phòng đóng mỗi cái phương hướng đều có thể trông về phía xa trống trải. Lão hòa thượng chỉ bên này vừa vặn có thể trông thấy một chuỗi mà vàng son lộng lẫy Phật tháp thân. Tháp đỉnh nhọn, trong đó lớn nhất tự nhiên là Bạch Hạo Nam làm qua hướng dẫn du lịch cái gì Phật cốt kim tháp. Nơi này chỉ là tháp cơ một bộ phận, cao ngất đến đoán chừng đều đâm thủng bầu trời, nhỏ nhất một tòa chỉ nhìn thấy cái ngọn tháp, nghiễm nhiên chính là cùng Bạch Hạo Nam có liên quan tòa kia. Bởi vì ở chỗ này mới có thể trông thấy trên đỉnh tháp làm cái bóng đá. Người bình thường tại tháp cơ phía dưới sùng bái, chiêm ngưỡng thời điểm rất khó nhìn rõ đỉnh nhọn bên trên cột thu lôi giống như hình cầu. Kỳ thật dựa theo bóng đá phân vùng kết cấu khắc họa ra hình cầu. Bởi vì tất cả đều là kim sắc, không đến dạng này độ cao nhìn không thấy. Bạch Hạo Nam càng cười, Trời Long Lão Hòa Thượng cũng cười. Mỗi lần trông thấy cái này đều sẽ nghĩ ngươi lại tại làm chuyện gì a? Độ cao khác nhau mới có thể trông thấy vật khác biệt. Đã từng ngươi bất cần đời trào phúng hết thảy, đối với xã hội và vận mệnh đều cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Ta đều nói ngươi là cái hảo hài tử, bởi vì ngươi đang chậm rãi bôn ba. Có loại này cố gắng bôn ba tâm, đến độ cao nhất định, tự nhiên liền sẽ rõ ràng tương ứng đồ vật. Cái này cùng ngươi đọc bao nhiêu sách, có hay không phá mau bệnh không quan hệ. Bởi vì đọc sách học tập, chỉ là trợ giúp bôn ba mau lẹ phương thức. Nếu như phương hướng sai, sẽ chỉ dẫn đến càng nhanh ngã xuống. Bạch Hạo Nam không khúm núm, hiện tại ta vẫn tương đối bội phục sẽ đọc sách người. Chỉ là ta thật không có đọc sách thói quen, chuyên nghiệp thư tịch nhìn xem vẫn được. Cái khác, ta đều rất muốn nói là ta cái quái gì a? Lão Hòa Thượng nói với hắn lời nói giọng điệu càng khoan dung hơn, biển sách mờ mịt, có thể tìm tới thích hợp bản thân sách vở đến cũng muốn dựa vào duyên phận. Ngươi hiện tại có thể dùng tha thứ tâm thái đối mặt hết thảy, thành vì sinh mệnh mình chúa tể, cùng đọc không đọc sách đã không có quan hệ gì, bởi vì tại lý giải cái này trước kia người hoàn toàn nhận sinh hoạt tả hữu, hết thảy hạnh phúc cùng cực khổ đều đến từ bên ngoài, mà không phải nội tâm. Hiện tại ngươi đã minh bạch thế giới này quan tâm tại nội tâm của mình dùng cái gì ánh mắt đi đối đãi. Hiểu được đúng sai đã không là trọng yếu nhất, càng quan tâm giải quyết như thế nào vấn đề. Cực kỳ tốt, Bạch Hạo Nam nghe hiểu, ân, cùng mình sư phụ sóng vai gật đầu, nhìn xem Lão Hòa Thượng thân hình đã còng xuống không ít. Nhưng trí tuệ quang mang tựa hồ càng thêm dồi dào, Lão Hòa Thượng nói chuyện so mấy năm trước đều thiếu đi mấy phần khói lửa. Không nhanh không chậm. Khả năng đủ xuyên càng khoan dung hơn, liền là thiện ý, xuất phát từ nội tâm vô điều kiện công khai thiện ý. Không có người nào yêu cầu ngươi đối những hài tử này phụ trách. Không có người nào cường điệu ngươi có loại này dẫn đạo nghĩa vụ của bọn hắn. Nhưng kinh nghiệm của ngươi cùng bản tính của ngươi, thậm chí ngươi trưởng thành quá trình chung mỗi chi tiết, cuối cùng tạo thành ngươi bác ái. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc, ta là đủ bác ái. Vừa rồi tại Phật đường lần lượt từng cái giới thiệu thời điểm, tám vóc dáng nữ sát bên nói đến, ngay cả Bạch Hạo Nam chính mình cũng đỏ mặt. Thiên Long Pháp Sư cũng cười, bình thường người nói yêu kia là nghĩa hẹp, một khi nhận ngăn trở, lập tức liền có thể trở mặt biến thành phẫn nộ, lại hoặc là biến thành ỷ lại yêu. Đều là nghĩa hẹp, ta nói yêu là vô tư rộng rãi yêu. Điểm này thậm chí ta đều không làm được tốt. Ta đối Thụy Năng canh cánh trong lòng tầm 10 năm. Không phải ngươi đi vào, tu vi của ta sẽ một mực xoắn suýt tại đối với hắn phẫn hận bên trong. Nhưng ngươi không hận qua ai à? Bạch Hạo Nam thở dài, vẫn phải có, nhưng gãi gãi đầu, hắn đối Tiêu Vĩ Dừng đều không thể nói hận. Thậm chí có chút đáng thương. Cái khác đâu, hiện tại thậm chí đối vị kia nhà cái còn có chút cảm kích. Cảm kích hắn cho mình phá kén cơ hội sống lại. Thiên Long đối cái này bại hoại đồ đệ cũng là sủng ái. Cho nên ngươi ở trong lòng phải gìn giữ, vẻn vẹn liền là bình thản điểm, không muốn quá so đo thành bại được mất, bảo trì lại loại này sẽ không bị dao động thiện ý. Còn lại liền là nước chảy thành sông, ngươi hy vọng đạt tới mục tiêu trong mắt ngươi nhất định sẽ sinh cơ bừng bừng vận chuyển tiến. Lên, Bạch Hạo Nam dùng sức nghĩ nghĩ, cái này vài câu có chút ngươi giảng kinh thời điểm lắc lư gạt người phái đoàn. Ta đến suy nghĩ thật kỹ. Trời Long Hòa Thượng ngay cả ha ha ha cười to phản ứng đều không. Xác thực bình thản đến như vực sâu nước hồ như thế. Tới tìm ta, ngoại trừ cầu phú quý liền là cầu bình an. Bọn hắn tự nhiên nói với ta như nhặt được chí bảo. Ngươi chờ mong là người khác, tự nhiên mới có thờ ơ lạnh nhạt suy nghĩ. Tuổi của ta đã không sai biệt lắm, có thể giúp ngươi tổng kết chuẩn bị cũng liền cái này vài câu. Ngươi có thể thuận cái phương hướng này từ từ suy nghĩ. Ta đương nhiên cũng có thể đến Phật Tổ trước mặt cho ngươi nói ngọt phù hộ vài câu nha. Hòa thượng, không giống hòa thượng, đồ đệ không giống đồ đệ. Bạch Hạo Nam nghe được lão pháp sư nói mình tuế nguyệt hồi cuối. Lại không có gì thương cảm, chỉ là đưa tay nắm ở lão hòa thượng bả vai cảm tạ hạ. Ta cũng không phải chỉ vì người khác, làm loạn mấy chục năm, cuối cùng tìm tới điểm phương hướng. Muốn làm chút gì mới xem như không có uổng phí sống cái này một lần. Tại tín đồ nhìn đến cao lớn, vĩ ngạn lão pháp sư, tại đồ đệ khuỷu tay hạ vẫn còn có chút gầy yếu. Khả năng mấy chục năm đều không ai dám như thế ôm hắn. Thiên Long bình hòa tâm cảnh cho đánh vỡ, mặt mày hớn hở xuống. Đúng, thuận theo tự nhiên làm đi, lòng dạ khoáng đạt tự nhiên sẽ nhìn thấy quang minh. Bạch Hạo Nam đứng đắn bất quá 3 giây, tay còn không buông ra liền phán đoán. Bằng kinh nghiệm của ta, ngươi vẫn là sẽ không thích nam nhân. Nấu bát mì Lục lão đầu có phải hay không thích ngươi? Các ngươi năm đó 6 huynh đệ có phải hay không có rất nhiều cẩu huyết sự tình? Có thể không có thể nói cho ta nghe một chút nhìn. Thiên Long nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy bát quái đồ đệ trừng lớn mắt. Rốt cục ha ha ha cười ha hà, ngươi nha, còn có thể có so ngươi càng làm cho ta thích sao? Kết quả vài phút lật đổ cái này phán đoán suy luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.